Bản lĩnh ngông thần, chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 917, nếu không thì thật sự sẽ giống Sở Vĩnh Du nói. Tàn sát lẫn nhau thì tổn thất quá lớn. Ở trong lòng ông ta, dòng máu trực hệ của nhà họ Giả rất đáng quý. Sao có thể so sánh với mấy tên hèn nước R được? Đừng nói là trao đổi. Ngay cả đổi 100 hay 1.000 mạng sống của bọn họ với một người trực hệ của nhà họ Giả cũng không đáng. Lúc này, Sở Vĩnh Du mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lập tức xông ra ngoài. Thằng nhóc kia, nếu cậu dám làm bậy thì ngày mai tôi sẽ liên lạc với một số gia tộc của Huyền Hoàng Tinh. Để cho các người biết thế nào là đáng sợ. Giả Chính Phong nhìn Sở Vĩnh Du đang tập kích bất ngờ. Trên mặt lộ ra sát khí. Bây giờ cho dù bọn họ có dùng vũ lực thì liên minh Huyền Hoàng Tỉnh cũng không thể làm gì được bọn họ. Nói cho cùng thì cũng chính nước R muốn tiêu diệt nhà họ Giả trước. Giả Chính Phong, nhà họ Giả các người sắp diệt vong rồi. Ông tưởng ngày mai còn có cơ hội nhìn thấy mặt trời sao? Sở Vĩnh Du khí thế vô song. Sau lưng anh là hàng ngàn người nước R. Không giống như những trận chiến trước. Lần này thực sự là một trận chiến với kẻ thù. Anh không sợ bất cứ thứ gì hết. Hai người vừa giao chiến đã long trời lở đất. Giả Chính Phong cũng gạt sự khinh thường sang một bên. Bởi vì ông ta đột nhiên nhận ra thực lực của Sở Vĩnh Du ngang ngửa mình. Liệt Địa, vừa mới bắt đầu, Sở Vĩnh Du đã tung tuyệt chiêu mạnh nhất. Anh bất đắc dĩ lắm mới sử dụng nhân đồ. Hơn nữa tình huống bây giờ là đối phó với Giả Chính Phong. Nếu sử dụng nhân đồ thì chẳng khác nào lấy đại bác bắn con muỗi. Vả lại, cơ thể anh cũng không kham nổi. Giơ hai tay lên không trung. Trên mặt đất lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ. Lực hút rất mạnh khiến Giả Chính Phong ra sức chống cự. Ông ta ra chiêu thức gì cũng bị sức hút mặt đất kiềm hãm. Chiêu thức thú vị, để tôi xem cậu có thể hút được bao nhiêu. Đối mặt với nguy hiểm nhưng Giả Chính Phong cũng rất bình tĩnh. Hai chân không ngừng đạp đất bắt đầu nhảy lên. Đồng thời, hai tay liên tục vung vẫy. Huyễn hóa, Sở Vĩnh Du chưa từng thấy qua chiêu thức này. Giả Chính Phong vung vẫy liên ục. Nguồn năng lượng phun ra từ cơ thể ông ta nhanh chóng biến hóa khôn lường. Không ngừng lao thẳng về phía khe nứt trên mặt đất. Số lượng vô cùng dày đặc. Sở Vĩnh Du cũng không đứng yên chịu chết. Anh phải đánh nhanh thắng nhanh. Sau đó mau chóng đi đối phó với 5 vị cao thủ kia của nhà họ Giả. Nếu không sợ là Jessica không gắng gượng được. 100 người cũng sẽ bị tàn sát. Cho nên muốn đánh thắng Giả Chính Phong thì cần phải dùng chiến lược. Như vậy ông ta sẽ không còn cơ hội phản kích nữa. Sở Vĩnh Du tung mình nhảy lên không trung. Đứng trên đầu của Giả Chính Phong. Long đằng, khoảnh khắc hạ xuống, thi triển chiêu thức long đăng, tốc độ di chuyển đạt đến cực hạn, tiếng rồng gầm vang liên tục, toái thiên, hướng tới đỉnh đầu Giả Chính Phong, không màng cơ thể đang đau đớn, trong khoảng khắc ngắn ngủi, anh tung tiếp chiêu toái thiên thứ hai, cách trương.